Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 191, nói chuyện đơn giản lắc na. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Bao Nguyên đề cử nguyệt phiếu Smith, Lâm và Kuru đang lôi mình. Cao địa bên bờ vùng đi, nhưng là ở phía trước bên nghe được thanh âm đánh nhau. Kuru nghi hoặc nhìn Smith Lâm hỏi. Làm sao bên này duyên vùng còn có đánh nhau à? Smith Lâm nhún nhún vai. Ta cũng không biết, chúng ta nhích tới gần xem. Nếu là cần giúp, chúng ta giúp một chút. Kuru gật đầu một cái. Hai người từ từ đến gần đánh nhau địa điểm, mà đang đánh nhau người nơi này là một cái cô gái. Tuổi tác cũng chính là 23-24 tuổi. Tóc màu vàng, vóc người rất đẹp. Bất quá lúc này lại là cầm một cái trường kiếm màu bạc ác liệt vô cùng công kích trước mặt tàn bạo. Ma thú, con ma thú này một sừng, màu xám trắng da, thân thể tương tự trâu vậy nhưng lại không giống trâu. Đầu lâu tương đối lớn, dáng người khá lớn, hướng cái cô gái này chính là chợt đánh thẳng tới. Cô gái linh xảo nghiêng người tránh thoát cái này ma thú đánh vào. Một màn này vừa lúc bị ẩn núp ở một bên Smith Lâm và Kuru thấy được. Kuru khen ngợi một câu. Rất tốc độ bén nhạy à. Phản ứng không tệ. Tiệm trưởng muốn không muốn đi hỗ trợ. Smith Lâm hướng về phía Kuru liếc khinh bỉ nói. Bây giờ đi anh hùng cứu mỹ nhân à. Người chịu chết à. Cùng thời cơ. Vẫn chưa tới thời điểm. Ngay tại lúc này. Vậy chỉ một sừng ma thú đôi chân vừa bước. Mặt đất chấn động, từng đạo gai đất hướng cái cô gái đó đâm tới. Cô gái cũng không có bất kỳ hốt hoảng, ngược lại rất chấn định, tựa hồ không phải lần thứ nhất trải qua loại chuyện như vậy. Trường kiếm hoành phi xuống, thuận thế nghiêng người giật mình, tránh thoát gai đất, sau đó tăng tốc độ gần sát một sừng ma thú bên người. Một kiếm đánh xuống. Thừa dịp một sừng ma thú còn chưa kịp phản ứng, lần nữa khua kiếm quơ múa chém. Cuối cùng một sừng ma thú tựa hồ là nổi điên thừa dịp cô gái còn không có rời đi bên người thời điểm. Một cái xông lên đỉnh đem cô gái đỉnh bay 5 đến 6 mét xa. Lúc này Smith Lâm hô to một tiếng, Kuru, lên, sau đó một cước đem Kuru đạp đi ra ngoài. Ở Kuru vậy ánh mắt u oán hạ. Smith Lâm làm một cố gắng lên động tác tay khích lệ hắn. Kuru vậy không có biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt thi triển ma pháp công kích một sừng ma thú. Sấm sét thuật, một đạo lôi điện bổ trúng một sừng ma thú sau lưng. Một sừng ma thú hiển nhiên là bị lôi điện bổ trúng vết thương. Thống khổ kêu, nhưng là chặt tiếp theo chính là tức giận cầm ánh mắt nhìn về phía Kuru. Kuru phát giác đối diện ma thú biến hóa, tựa hồ cảm giác có điểm không đúng, mới vừa muốn đi tìm tiệm trưởng hỗ trợ. Kết quả ma thú liền đuổi theo, dưới tình thế cấp bách, Kuru một bên kêu vừa chạy. Tiệm trưởng, ngươi không phúc hậu, mau cứu ta à, Smith Lâm thấy Kuru cầm ma thú mang xa. Cười một tiếng, khổ cực ngươi, Kuru, ta thật là người tốt à. Cho ngươi tìm một miễn phí bồi luyện, nếu là Kuru biết chuyện này Smith bên trong Lâm ý tưởng. Khẳng định sẽ hộp máu, mới đầu hai người thì không muốn quản. Bất quá Smith Lâm suy nghĩ một chút, cứu một mạng người thắng tạo 7 cấp phù đồ. Làm chút chuyện tốt nói không chừng còn có thể đụng tới không tưởng được ngạc nhiên mừng rỡ. Cho nên hai người mới nhúng tay. Bất quá Kuru không nghĩ tới là hắn lại có thể bị bẫy. Smith Lâm đi lên trước cha xem cô gái này thương thế. Không có bao nhiêu tổn thương. Chính là bị đánh vào ngất đi. Ngoài ra chính là chảy ngoài da. Cho cái cô gái này thi triển một chút chữa thuật. Trị liệu đơn giản liền một chút liền ngồi một bên cùng cô gái thức tỉnh. Còn như Kuru, Smith Lâm còn rất có tự tin. Tên này sinh tồn chỉ số có thể nói là tiểu cường vậy tồn tại. Chắc chắn sẽ không có chuyện. nhưng là thời khắc này Kuru đang cái này một sừng ma thú đuổi theo chạy. Không có cơ hội phóng thích ma pháp, thỉnh thoảng phóng thích một hai ma pháp tất cả đều là đánh tới trên cây. Tiệm trưởng, ta hận ngươi. Vừa lúc đó, một sừng ma thú bỗng nhiên dừng lại, sau đó một tiếng ngã trên đất. Kuru chạy một lát không cảm thấy phía sau có thanh âm. Quay đầu vừa thấy mới phát hiện đầu ma thú này ngã xuống. Không khỏi được nghi ngờ cào đầu lầm bầm lầu bầu nói. Chẳng lẽ ta ma pháp hậu tích bạc phát? Không đạo lý à, Kuru không dám khinh thường. Ma thú mặc dù ngã xuống, nhưng là cũng không chết. Cho nên hắn cẩn thận đến gần ma thú. Sau đó phát hiện con ma thú này tựa hồ là mất máu quá nhiều ngất đi. Không thể không nói đứa nhỏ này vận khí nghịch thiên. Thở phào nhẹ nhõm Kuru cho con ma thú này bổ một phát sấm sét thuật. Phải nói là bổ một bộ cấp 2 ma pháp phần món ăn. Vỗ một cái bụi đất trên người. Bộ dáng nhàn nhã theo đường cũ trở về. Bởi vì đoạn đường này đều là cái này một sừng ma thú vết máu. Cho nên vẫn là rất tốt tìm đường cũ. Ở Smith Lâm bên này, cô gái này dần dần mở mắt. Đầu tiên là mơ hồ một lát. Sau đó liền thấy bên người Smith Lâm lập tức cảnh giác hỏi. Ngươi là ai? Đối với ta làm cái gì? Smith Lâm bất đắc dĩ nói. Ta nói, ngươi cô gái này có thể hay không trước yên tĩnh một chút. Ta là ta cứu ngươi có được hay không? Cô gái bình tĩnh lại. Sờ một cái trên mình tựa hồ không có gì thay đổi. Lúc này mới yên tâm. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Smith Lâm hỏi. Ngươi là? Ta tự giới thiệu mình một chút. Ta kêu Smith Lâm, thành Yavis mở tiệm, còn có một bằng hữu một hồi trở lại. Hắn kêu Kuru, cái cô gái này tựa hồ không thiện tại nói chuyện. Rất đơn giản, Lakna, nguyên lai ngươi kêu Lakna à? Tên rất hay, đúng rồi, ngươi là làm gì à? Lính đánh thuê, cô gái liền lính đánh thuê cái nghề này sẽ không có điểm. Ta thích, được rồi, Smith Lâm đối với cái này Lakna thật sự là hết ý kiến. Nói chuyện thật sự là đơn giản, có thể sử dụng một câu nói rõ ràng tuyệt sẽ không theo ngươi nói câu nói thứ hai. Lúc này Smith Lâm thấy được Kuru ung dung trở về, thấy Smith Lâm xông tới, chỉ hắn một câu nói cũng không nói được. Smith Lâm cầm Kuru tay rút kéo qua một bên, đối với hắn chỉ bên cạnh Lakna. Lúc này Kuru mới chú ý tới Lakna, nhanh chóng giới thiệu, người tốt, Kuru, thành Yavis ma pháp sư công hội ma pháp sư, phía sau lại thêm cái học nghề, ha ha, Lakna vẫn cùng mới vừa rồi giới thiệu như nhau. Bất quá chỉ là cầm tên chữ và nghề cũng nói liền. Lakna, lính đánh thuê, Kuru nhìn Smith Lâm, ý kia là đây là ý gì, đừng xem ta. Cô gái này nói chuyện chỉ như vậy, đơn giản, à, như vậy à, đúng rồi, tiệm trưởng, chúng ta phải đi, trước khi trời tối phải đến Đại Dương Chi Đình, nếu không rất không an toàn, cũng là, sau đó Smith Lâm cầm ánh mắt nhìn về phía Lakna trực tiếp. Mở miệng hỏi, Lakna ngươi là theo chân chúng ta đi Đại Dương Chi Đình, hay là trở về ngươi lính đánh thuê công hội, ta hoàn thành nhiệm vụ. Cùng các người đi, vậy được. Đúng rồi, Lakna ngươi có muốn tới hay không ta trong tiệm công tác à? Cao tiền lương, còn có rất nhiều tài nguyên. Có thể tăng lên thực lực, bao ăn bao ở sao? Lakna nhìn chăm chú Smith Lâm hỏi. Nghe được lời này Smith Lâm khóe miệng giật một cái. Bất quá cũng là trả lời nàng vấn đề. Có thể, nhưng là mỗi ngày nên làm công tác phải được làm. Không cho phép lười biếng, Lakna chỉ là gật đầu một cái, sau đó liền không nói. Smith Lâm bất đắc dĩ, đành phải ba người cùng nhau tiếp tục lên đường. Rất may mắn chính là, Smith Lâm bất ngờ thu được một con nhân viên tiệm, mặc dù nóng này có chút cổ quái, bất quá thực lực vẫn là rất tốt. Ăn nữa một ít trong tiệm quà vặt, thực lực hẳn có thể tăng lên một tầng thứ.